Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chiếm tiện nghi, xem đủ rồi sao, một đạo lạnh như băng xương thanh âm ở Lưu Ngọc bên tai vang lên. Lúc này mới lệnh thất hồn Lưu Ngọc bừng tỉnh lại đây. Lưu Ngọc phát hiện trong lòng ngực tiên tử đã thanh tỉnh. Kia nếu như thu thủy hai tròng mắt chính phát ra hàn quang nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng không cấm chột dạ, Lưu Ngọc hổ thẹn mà rời đi tầm mắt, hoảng loạn mà nói, tiền bối, ngươi không sao chứ, mau buông ta xuống. Trưởng Tôn Dung vặn vẹo tiết trắng đẫy đà thân đuổi, dãy giụa xấu hổ buồn bực mà nói, chính mình nhân hao hết pháp lực thi triển cấm thuật băng loan diệt thế. Hơn nữa ngạnh kháng kia tà tu cuối cùng một kích thân bị trọng thương. Lúc này mới hôn mê bất tỉnh từ không trung rơi xuống. Dựa vào cường đại ý chí, nàng cố nén trời đen kịt cảm giác, gian nan mà mở hai mắt. Trưởng Tôn Dung nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi. Phát hiện chính mình thế nhưng trần như nhộng nằm ở vị kia Hoàng Thánh Tông đệ tử trong lòng ngực. Vị này tên là Lưu Ngọc Hoàng Thánh Tông đệ tử, một đôi sắc mắt chính trực ngoác ngoác mà nhìn chằm chằm nàng. Tức khắc phương tâm đại loạn, xấu hổ và giận dữ vạn phần. Giết đối phương tâm đều có, nhưng lúc này nàng hao hết pháp lực, cả người không nổi một chút sức lực, nhắc tới thân đều khó. Lưu Ngọc nghe vậy sau tuy tâm sinh không tha, vẫn đem trong lòng ngực tiên tử thật cẩn thận mà thả lại đến mặt đất. Trưởng Tôn Dung rơi xuống đất sau, xấu hổ buồn bực mà nâng lên tay liền phải thưởng Lưu Ngọc một cái tát, nhưng không nghĩ thể lực chống đỡ hết nổi một cái không xong. Lại lần nữa nhào vào Lưu Ngọc trong lòng ngực, liên quan Lưu Ngọc bị phác gục trên mặt đất, bị Trưởng Tôn Dung đè ở dưới thân. Ân, ngoặc kép, hai người bốn mắt nhìn nhau đều là mờ mịt, này đột nhiên té ngã thế nhưng lệnh hai người đôi môi đụng phải cùng nhau. Lưu Ngọc cảm thấy miệng mình bị hai mảnh ẩm ướt mềm mại đồ vật cấp phủ lên. Oánh nhuận thơm ngọt, trong lòng ngực tiên tử da thịt cực kỳ mềm mại, liền như một đoàn ấm ngọc. Ôn hương doanh, vốn là hỗn độn đầu óc, ong, một tiếng càng thêm trời đất quay cuồng lên. Trưởng Tôn Dung tức khắc trên mặt một trận khô nóng, bên tai nóng lên, ngực kinh hoàng không ngừng, trong đầu trống rỗng, kia ấm áp xúc cảm, lệnh nàng nhất thời ngây ngẩn cả người, tùy theo mà đến thẹn thùng, buồn bực sôi nổi xuất hiện, cấp hỏa công tâm, chán một oai, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, tiền bối. Ngươi làm sao vậy? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Qua hồi lâu Lưu Ngọc mới phát hiện khác thường. Nâng dậy Trưởng Tôn Dung quan tâm hỏi. Lưu Ngọc điều động pháp lực chịu đựng kiếm thương mang đến đau nhức. Một tay đỡ ngất xỉu Trưởng Tôn Dung. Một tay thi triển chữa thương pháp thuật Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật. Đem một cổ thuần tịnh chân khí đưa vào Trưởng Tôn Dung trong cơ thể. Theo sau từ túi chữ vật trong tìm ra một cái thảm lông phô trên mặt đất. Đem Trưởng Tôn Dung tiểu tâm mà bình phóng với thảm lông phía trên. Cuối cùng lấy ra một kiện chính mình ngày thường ăn mặc quần áo. Đôi tay run rẩy mà che đậy Lạc Hà tiên tử kia đường cong khoa trương. Châu tròn ngọc sáng thân xác. Nếu không làm như vậy, Lưu Ngọc sợ tự mình sẽ nhất thời mất khống chế. Làm ra cầm thú không bằng cử chỉ. Lưu Ngọc ở Trưởng Tôn Dung một bên ngồi xếp bằng hạ. Hít sâu nỗ lực bình tĩnh chính mình sao động tâm. Theo sau ăn vào mấy viên chữa thương đan dược. Dùng vải bông. Nước trong rửa sạch hảo ngực trái thảm thiết kiếm thương. Vải lên kim sang dược khi. Đau Lưu Ngọc ứa ra mồ hôi. Tốt nhất kim sang dược sau. Lưu Ngọc liền bắt đầu vận khí điều trị chính mình thương thế. Lý thần khí này nhất kiếm. Đâm xuyên qua hắn xương ngực. Vạn hạnh là không có thương tổn đến nội tạng. Nhưng cũng thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Lưu Ngọc trong lòng âm thầm thề. Này nhất kiếm sớm hay muộn muốn còn cho hắn. Còn có Trương sư huynh thù. Trở lại Bắc Loan thành trước tiên liền đem Trương sư huynh nguyên nhân chết đăng báo cấp tông môn. Tứ tông đồng minh có ước. Vô cớ giết hại cái khác tông môn đệ tử chính là trọng tội. Chắc chắn nghiêm trị. Ngu xuẩn. Chúng ta hành sự đương lôi lệ phong hành. Một kích mà chúng. Thời cơ hơi túng lướt qua, há có thể kéo dài, như vậy còn có thể làm hắn chạy, hừ, Thiết Vô Tình sắc mặt âm trầm bất mãn mà hừ nhẹ nói. Đệ tử lúc ấy như lâm vào ma chướng, mê tâm trí, lúc này mới, đệ tử biết sai rồi. Lý Thần Khí đem bí cảnh trong đã phát sinh sự, 1 năm 1 mười toàn tố cáo sư tôn Thiết Vô Tình. Đưa tới Thiết Vô Tình quát lớn, tự biết sai lầm, cúi đầu chán nản nói. Lúc này Thiết Vô Tình chính trở từ Hắc Mai Huyết Địa ra tới một đám Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử. Từ Hoang Huyết Lĩnh phản hồi Thanh Phong Thành. Lần này, Hắc Mai Huyết Địa một lần, Đại Hoang Kiếm Tông có thể nói tổn thất thảm trọng. Có 10 mấy vị tinh nhuệ đệ tử ngã xuống trong bí cảnh. Thiết Vô Tình vốn là nghiêm túc mặt, càng thêm âm trầm. Mọi người dưới chân là Thiết Vô Tình bản mạng linh khí, Bách Sơn Trọng Kiếm. Thật lớn, Bách Sơn Trọng Kiếm, như một đen nhánh thuyền lớn. Thiết Vô Tình cùng Lý Thần Khí lúc này đang đứng ở mũi kiếm chỗ. Cái khác Hoang Thổ Kiếm Tông đệ tử đều không dám tới gần. Biết sai liền hảo, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Sát phạt việc, đương nhất kiếm phong hầu. Chớ có bỏ qua cơ hội tốt, như vậy mới có thể lập với bất bại chi địa. Lý Thần Khí người mang kim duệ đạo thể. Trời sinh chính là kiếm tu tuyệt đỉnh hạt giống tốt bị tông môn gửi với kỳ vọng cao. Chỉ là quá mức tuổi trẻ bị cừu hận che giấu. Trong lòng oán hận quá sâu. Nhất thời thất thường đến cũng có thể lý giải. Thiết Vô Tình lắc đầu nói. Lần này khuyết điểm đệ tử định nhớ cho kỹ. Sẽ không tái phạm. Chỉ là đệ tử ở Lưu Ngọc Mạt. Giết một vị tên là Trương Tô Thiên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Nếu là hắn chạy tới cáo trạng này nên làm thế nào cho phải? Lý Thần Khí có chút chột dạ mà nói. Hừ, Hắc Mai Huyết Địa vốn là giết chóc nơi. Tứ tông đệ tử ngã xuống trong đó nhiều đếm không xuể. Lúc ấy ở đây lại vô người khác. Chết vô đối chứng. Tùy hắn đi cáo hảo. Tông môn tự sẽ không để ý tới. Thiết Vô Tình vung tay lên. Chém đinh chặt sắt mà nói. Tuy nói tứ tông hiện giờ xác vì đồng minh, vô cớ giết hại cái khác tông môn đệ tử chính là tối kỵ. Nhưng Lý Thần Khí là tông môn toàn lực bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, tông môn căn bản sẽ không để ý tới Hoàng Thánh Tông. Lại nói tứ tông kết làm đồng minh cũng bất quá ngàn năm. Trước đó các tông liền ân oán không ngừng, quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp. Đặc biệt là tông môn cùng Hoàng Thánh Tông ân oán. Có thể nói mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đại Hoang Kiếm Tông đối Hoàng Thánh Tông 2000 năm trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cử chỉ. Vẫn luôn ôm hận với tâm. Nguyên bản tông môn quản hạt Nam Lương, Hậu Yến, Lầu Phong Tam Quốc. Lúc này đang bị Hoàng Thánh Tông vô sỉ chiếm cứ. Hơn nữa vẫn đem liên tục ngàn năm lâu. Đại Hoang Kiếm Tông trên dưới tự nhiên đối Hoàng Thánh Tông không có gì sắc mặt tốt. Hai tông đệ tử từ trước đến nay như nước với lửa. Hai tông rắc rối khó gỡ ân oán. Còn muốn từ 2000 năm trước Vân Châu huyết chiến nói lên. Năm đó Vân Hải Châu cùng sở hữu 7 đại tông môn. Vân Châu có Đại Hoang Kiếm Tông, Linh Thú Tông, Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là Đại Hoang Kiếm Tông, Linh Thú Tông, Linh Băng Cung thực lực thứ chi, yếu nhất chính là Vạn Dược Cốc cùng Hoàng Thánh Tông, làm Bắc Thảo Nguyên có Thiên La Mật Tông, Vô Lượng Môn, hai tông thực lực chẳng phân biệt trên dưới, nhưng hai tông thực lực toàn so ra kém Đại Hoang Kiếm Tông, Linh Thú Tông, Linh Băng Cung, lúc ấy cũng không liên minh vừa nói. 7 đại tông môn duy trì Vân Hải Châu vi diệu cân bằng. Phân tranh không ngừng, nhưng đều là một ít tiểu đánh tiểu nháo. Các tông đều có thể khắc chế. Đường Linh Băng Cung cảnh nội một tòa không thu hút tên là Động Tuyền, hồ nhỏ. Một chỗ địa cấp bí cảnh đột nhiên ngang trời xuất thế. Loại này vi diệu cân bằng liền nháy mắt đánh vỡ. Này tòa địa cấp bí cảnh là một chỗ hậu thiên bí cảnh. Chính là thượng cổ thời kỳ một tòa tông môn di chỉ. Có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa kiểu gì bảo vật. Thượng cổ công pháp, tuyệt phẩm đan khí, cao giai linh phù, nói không chừng còn có sớm đã tuyệt tích linh tài đan dược. Nhất thời oanh động toàn bộ Vân Hải Châu. Hết chương.